Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 20, Tiên Môn Thái Độ. Tiên môn hoàn toàn không cần để ý tới phàm nhân văn minh thành hướng về xấu không. Không cần để ý tới phàm nhân sinh lão bệnh tử, liền ông trời của bọn hắn tai nhân họa cũng đều không cần để ý tới. Giống như vậy, đã từng có tiên môn từng làm thí nghiệm, thành lập một cái tên là Thiên Đình tồn tại, đem thiên địa nhân đều nhét vào thiên đình bên dưới, thiết lập thiên điều, từ trên xuống dưới thành lập một cái hoàn thiện thần linh hệ thống. Từ thiên đế đến thần thổ địa, từ Diêm La Vương đến đầu trâu mặt ngựa, đem phàm nhân sinh lão bệnh tử, nhân gian thiên tai nhân họa, tất cả đều quản lý lên. Đồng thời vì hòa hợp cái này hệ thống, xây dựng lên cùng người đạo trong lúc đó lẫn nhau liên quan. Căn cứ tín ngưỡng thần linh ảo diệu, sáng tạo hương hỏa cái này từ vựng, trên thực tế tu đạo sĩ căn bản không cần món đồ này. Nhưng vật này nhất định phải tồn tại, giả thiết vì là phàm nhân đối với thần linh báo lại. Thành lập như vậy một cái báo lại hệ thống, thiên đình thần linh hệ thống, mới coi như hoàn thiện. Lại như một cái quốc gia tài chính hệ thống như thế. Lẫn nhau trong lúc đó, đến lưu thông, không lưu thông liền không được. Bởi vì phàm nhân không có cái gì đáng giá tu đạo sĩ cỡ nào mơ ước đồ vật. Nhưng cái này hệ thống muốn đem phàm nhân toàn bộ nhét vào bên trong. Nhất định phải muốn có nhân sẽ có quả, có trả giá có báo lại. Liền đến giả thiết một cái báo lại quy trình, chính là hương hỏa. Nhưng cuối cùng, như vậy thí nghiệm trải qua sau một khoảng thời gian, thất bại, bất luận thiên đình hệ thống làm sao tuần hoàn thiên đạo lý lẽ. Vô số thần linh thuận lý ngũ hành, vận chuyển âm dương, trưởng lý phàm nhân sinh lão bệnh tử, trừ khử thế gian thiên tai nhân họa, người là xúc tiến văn minh bình thuận phát triển, nhưng đến cuối cùng, đều đi vào ngõ cụt. Cái thứ nhất ngõ cụt, là nhân đạo rơi vào vắng lặng, mất đi chủ động tính. Vậy thì báo trước, người như vậy đạo văn minh không có tương lai, thiên đạo cần nhân đạo, vũ trụ thai nghén cả đời, muốn chính là nhân đạo chủ động tính. Không có sợi dây này chủ động tính, nhân đạo còn có ích lợi gì? Thứ hai ngõ cụt, chính là phản thiên. Làm thiên đình dùng loại này tường tận hệ thống thuận lý thúc đẩy nhân đạo văn minh phát triển đến một cái nào đó cấp độ, nhân đạo văn minh đối với thiên đình lý giải càng ngày càng sâu, dần dần sinh ra bị khống chế, bị khoảng trừng, trái phải, không tự do trong lòng. Sau đó ở một số nhân vật anh hùng đăng cao nhất hô bên dưới, giơ lên cao phản thiên đại kỳ, thề sư giết trên thiên đình, muốn nghịch thiên, muốn tiêu diệt khống chế nhân loại hậu trường hắc thủ. Vì lẽ đó cuối cùng, rất nhiều tiên môn ra kết luận nhân đạo chính là một thớt vô cương ngựa hoang. Nhân đạo sinh ra là đại đạo một loại nào đó nhu cầu, loại này nhu cầu chính là liệt mã vô cương, chính là mặc cho phát triển. Thực đạo lý này đã sớm rất rõ ràng, chỉ là rất nhiều người không hiểu đến đạo cực cảnh nữ oa thượng hoàng tạo hóa thiên tôn. Nữ oa nương nương ở lập xuống nhân đạo sau khi, có từng để ý tới qua đáng hào? Không có. Oa hoàng lập nhân đạo, sau đó liền mặc kệ. Lẽ nào oa hoàng không biết bên trong đạo lý sao? Lẽ nào oa hoàng sẽ không có chăm sóc chi tâm, trơ mắt nhìn những người thế gian thảm trạng thờ ơ không động lòng? Hoa hoàng là cảnh giới gì? Đùa giỡn, thế gian nếu như có một người có thể thẩm tách nhân đạo, vậy cũng chỉ có thể là hoa hoàng. Hoa hoàng buông tay nhân đạo, mặc cho phát triển, đạo lý đã rất rõ ràng. Bởi vì nhân đạo bản chất chính là như vậy, vì lẽ đó thiên đình loại này hệ thống là sản phẩm thất bại. Từ khi tiên đạo được triệt để xác lập sau khi, liền lại không một cái tiên môn nghĩ tới làm thiên đình hệ thống. Cái kia không có ý nghĩa. Thường uy thái huyền tiên môn, từ một bắt đầu thời điểm, khối lượng cơ thể tiểu. Giai đoạn khởi đầu có một số nhu cầu, cho tới đối với nhân đạo quốc gia có nhất định khống chế tính. Nhưng đến hiện tại, đã bắt đầu triệt để buông tay, nói phúc địa pháp võng ngự trị ở nhân đạo quốc gia bên trên. Là đứa ngốc, nhân đạo pháp võng căn bản quy tắc, tuần hoàn chính là vũ trụ pháp võng quy tắc, cụ thể thiết lập một ít tiến hành cái khác quy tắc. Nhằm vào là tiên môn tu đạo sĩ, mà tuyệt đối không phải phàm nhân. Trước nói thay đổi pháp tắc, để phàm nhân quốc gia trở lại thời kỳ đồ đá, chỉ có thể giải thích tiên môn có năng lực như vậy, mà không thể nói tiên môn đang nhằm vào nhân đạo quốc gia. Bởi vì tiên môn liền nằm ở như vậy độ cao, đó là một sự thật, ngươi không sằng bậy, tiên môn như thế nào gặp đi làm ngươi? Không có ý nghĩa sự, tiên môn không làm, bây giờ sơn môn tuy cố, nhưng đầu nặng gốc nhẹ. Thường Uy cười nói, trừ một mình ta địa tiên, một cái chính tông nhân tiên đều không có. Nói tới cái này, cũng là không thể làm gì sự. Tuy nói có Artemis, Odin như vậy, có thể so với địa tiên hoặc là có thể so với nhân tiên. Nhưng có thể so với là có thể so với, cũng không phải là chính tông tu đạo sĩ. Hơn nữa sắp chuyển cướp trùng tu, thiên vận lọt mắt xanh tuy diệu, nhưng cho dù tốt ăn đồ vật, cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Thái huyền tiên môn khai sơn lập phái thời gian vẫn là quá ngắn chút. Từ sớm nhất thời điểm toán lên, lẻ loi tổng, hiện tại cũng không hơn 100 năm mà thôi. Có thể có bách mấy chính tông nguyên thần tu đạo sĩ. Thực đã rất đáng gờm. Nhưng dù sao có thể đánh quá ít, đối mặt vũ trụ kim tự tháp đỉnh cái kia một đống, vẫn cứ không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó Thường Uy chỉ có thể chính mình làm. Người xưa nay kế hơi chu toàn, Thiệu Lệ Văn nói, lúc này phát ra chiến thư, muốn là tất chắc chắn. Thường Uy gật đầu cười, lại lắc đầu, thiên đạo biến hóa, không thể lẽ thường kế. Kế hơi chu toàn, cũng không phải toàn trí toàn năng, có điều nắm là có. Liền cười nói, từng cái ngược lại cũng thông minh, dành ta tiên môn đạo thống, chẳng phải biết từ lúc ta tính toán bên trong, cầm ta, không được trả về đến. Đều nở nụ cười, Enzo nói, e sợ đều cho rằng đi tới đường ngay, thuận theo vũ trụ đại thế đây. Thiệu Lệ Văn nói, là không biết nhân quả vận số tuyệt diệu, cho rằng nắm tới tay liền được rồi, cũng là lắc đầu không thôi. Lúc nào đi? Samantha hỏi, là tất cả đều đánh nằm dưới sao? Thường Uy cười nói, có thể đánh nằm dưới tốt nhất, có điều đánh nằm dưới không phải mục đích. Mục đích của ta là bức bách bọn hắn từng cái chuyển cướp. Chuyển cướp, Thiệu Lệ Văn lộ ra bừng tỉnh về. Chẳng trách ngươi đem đại mộng huyễn thế kinh thả ra ngoài. Chờ nơi này đây, Thường Uy gật đầu. Đúng đấy, từng cái sức mạnh cố chấp, nhận thức cố chấp, không cho rửa sạch sẽ. Làm sao nhét vào tiên đạo hệ thống? Nhưng nếu như cố chấp đến không tu luyện đại mộng huyễn thế kinh đây. Enzo nói, vậy thì đáng chết. Thường Uy nhẹ như mây gió, cơ hội ta cho bọn hắn, chính mình từ bỏ, chẳng lẽ không là tìm chết chi đạo? Mấy nữ nhất thời không nói gì. Đạo lý là đạo lý này, nhưng đổi vị suy nghĩ lời nói, nghĩ như thế nào làm sao uất ức. Như vậy, cái kia mấy cái tiên môn đây? Thiệu Lệ Văn nở nụ cười, bán thành phẩm mà thôi. Thường Uy nói, muốn đạo thống thiếu đạo thống, muốn pháp môn thiếu pháp môn, còn đều là chút lão hủ, cho rằng thay đổi tên nhi liền được rồi. Thực sự là trò đùa hài cả thiên hạ. Vậy ý của ngươi là? Thường Uy cười nói, vũ trụ lớn như vậy, Thái huyền tiên môn nhiều mấy cái học viện cũng là tốt đẹp. Thiệu Lệ Văn nháy mắt một cái, hạ viện chính là bọn hắn quy tụ. Không phải vậy đây, cũng không thể lãng phí bọn hắn một phen thành lập tiên môn lòng tốt. Thường Uy phất tay áo nói, hắn đứng lên đến, muốn là đã chuẩn bị đầy đủ hết, ta nên xuất phát. Tiên môn bên này, hoặc có chút phiền toái nhỏ, có điều không cần phải lo lắng. Đầu mối nơi kim thân có thể như ý trấn thủ, nhấc bộ, đã là không còn hình bóng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.